Người cầm quyền, chương 1065, so sánh của thủ tướng, gocchuyenaudio.com. Theo đường Bằng Ngọc đi vào phòng họp, bên trong đã ngồi không ít người, đều là những quan viên và người lãnh đạo doanh nghiệp cùng đi chung với Thủ tướng Nghiêm Gia Vân đi viếng thăm. Hàn Đông cũng quen biết vài người, cùng họ chào hỏi đơn giản, cũng không trò chuyện nhiều. Đường Bằng Ngọc giới thiệu sơ về Hàn Đông, dù sao danh tiếng của Hàn Đông tuy không nhỏ, nhưng cơ hội tiếp xúc với mọi người không nhiều. Thật ra rất nhiều người trước đó cũng tìm hiểu được lần này người của Ủy ban Cải cách đi viếng thăm chung với Nghiêm Gia Vân là Hàn Đông, dù trước đó chưa từng tiếp xúc với Hàn Đông, nhưng vừa nhìn thấy đi tới, liền cũng xác nhận được thân phận của Hàn Đông. Tuy Hàn Đông đã hơn 30 tuổi, nhưng so với những người ngồi tại đây đều quá trẻ, chỉ cần nhìn trên nét mặt không thể thấy được hắn đã là cán bộ cấp thứ trưởng. Tuy nhiên Hàn Đông làm việc nhiều năm trong chính sự, vị trí trên cao, trên người cũng có khí thế tự oai của mình, đều không thua kém so với các viên quan cấp bộ trưởng có mặt tại đây. Cho nên tổng hợp vài điểm này, mọi người rất nhanh xác nhận được thân phận của Hàn Đông. Tuy Hàn Đông nhỏ tuổi, nhưng không dám xem nhẹ hắn. Vài quan viên lớn cấp bộ trưởng cũng khách sáo nói vài câu với Hàn Đông. Ngoài ra còn có vài tổng giám đốc của các tập đoàn doanh nghiệp lớn cũng tiến lên phía trước chào hỏi Hàn Đông. Trong nước Trung Hoa, một số tổng giám đốc của doanh nghiệp đa số đều từ quan viên trong chính phủ, dù sao doanh nghiệp so với quan viên thực sự vẫn còn khoảng cách nhất định. Hơn nữa một số người có nền doanh nghiệp phát triển, vì như vậy sẽ khiêm tốn, càng dễ dàng vượt qua cấp bậc. Ví như tổng giám đốc Đinh Ngọc Ưu của tập đoàn Kiến trúc Hoa Hạ đến chào hỏi Hàn Đông, là cấp bộ trưởng, tương lai nếu anh ta muốn đi theo đơn vị nhà nước, nếu không là nhân vật số 1 của bộ ủy, thì cũng là tỉnh trưởng trong tỉnh, thậm chí là bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên, cụ thể sẽ nhận chức vụ nào, vậy thì phải xem anh ta làm thế nào. Lần này số người cùng đi viếng thăm nước Nga, còn có bác lớn của Hàn Đông là Hàn Kiến Quốc. Hàn Kiến Quốc đảm nhận chức Tổng Giám đốc Dầu mỏ Trung Hoa được 10 năm rồi, cũng gần như sắp đến tuổi về hưu. Lần này cùng với Thủ tướng Nghiêm đi viếng thăm, mục đích lớn nhất chính là tìm hiểu vấn đề nhập khẩu dầu mỏ. Trước đó, Dầu mỏ Trung Hoa cùng với nước Nga đã triển khai rất nhiều hợp tác, nhưng tổng thể mà nói lực hợp tác vẫn chưa đủ. Đặc biệt nước Trung Hoa tùy theo nền kinh tế không ngừng phát triển, đối với lượng nguồn tài nguyên dầu mỏ không ngừng mở rộng, đối với nước Nga láng giềng dầu mỏ này, đương nhiên có yêu cầu rất lớn, còn vài năm này của nước Nga dưới nhuệ khí mạnh mẽ, kinh tế cũng khôi phục rất nhiều, nhưng cũng có vô vàn khó khăn, cũng mong muốn được hợp tác với nước láng giềng mạnh như nước Trung Hoa. Nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước Nga vô cùng phong phú, trước mắt lượng dầu sản xuất được xếp thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Saudi Arabia, hơn nữa lượng dầu mỏ khác vẫn đang không ngừng phát triển, tin chắc rất nhanh sẽ được đứng vị trí thứ nhất trên toàn cầu. Lượng xuất khẩu dầu mỏ lớn như vậy, đương nhiên cũng cần đến người mua ổn định, nước Trung Hoa và nước Nga là láng giềng, lượng dầu mỏ cần đến rất nhiều, do đó hai bên có được không gian hợp tác rất lớn. Vào năm 2001, nước Trung Hoa và nước Nga đã ký kết gocchuyenaudio.com, điều khoản hợp tác láng giềng Trung Nga, về mặt chính trị, kinh tế hai bên đã triển khai mở ra nhiều lĩnh vực cùng nhau hợp tác. Nước Nga xuất khẩu dầu mỏ cho nước Trung Hoa, cũng theo năm tháng tăng trưởng, tuy nhiên hiện lượng dầu mà nước Nga nhập vào cho nước Trung Hoa, vẫn chưa thể thỏa mãn yêu cầu lượng dầu mỏ của nước Trung Hoa. Lần này Nghiêm Gia Vân viếng thăm nước Nga, mục đích lớn nhất chính là hướng về dầu mỏ. Hàn Đông, mục đích chủ yếu của chúng ta đến nước Nga cháu đã rõ rồi chứ? Hàn Kiến Quốc ngồi bên cạnh Hàn Đông, vừa hút thuốc vừa hỏi. Hàn Đông gật đầu nói, cháu biết vấn đề lớn nhất là mở rộng hợp tác dầu mỏ cho nước Nga vận chuyển nhiều dầu mỏ. Thưa bác, đối với vấn đề này, bác đã chuẩn bị phương án như thế nào? Vì là thân thuộc cho nên Hàn Đông nói chuyện một chút cũng không nói quanh co, nếu là người khác thì sẽ không thẳng thắn như vậy, rất dễ dàng khiến người khác phản cảm hoặc cảnh giác. Hàn Kiến Quốc cười nói. Người hợp tác lớn nhất của chúng ta là công ty dầu mỏ Ưu Khắc Tư của nước Nga, đây là phương án hợp tác được ký vào năm trước, mỗi năm họ đều xuất cho chúng ta 10 triệu tấn dầu mỏ, bây giờ xem ra, mỗi năm chúng ta cần ít nhất thêm 5 triệu tấn dầu mỏ, lần này chúng ta phải mở rộng hợp tác, lập ra cách hợp tác mới, ít ra mỗi năm nên xuất khẩu 16 triệu tấn dầu mỏ từ phía công ty họ, đương nhiên, tuy chúng ta từng trao đổi với công ty họ, nhưng ý của họ không mấy mạnh mẽ. Hàn Đông gật đầu, nói. Cái này rất bình thường, nước Nga tuy sản xuất dầu mỏ, nhưng thứ này cũng là nguyên liệu chiến lược không lo không ai cần đến. Hơn nữa khống chế lượng cung ứng cũng dễ dàng đảm bảo giá cả, thật ra nước Nga cũng vậy, dự tính không muốn giá dầu bị giảm đến quá thấp cho nên lượng xuất khẩu sẽ được khống chế. Cháu thì cho rằng, lần này tuy nhắm vào dầu mỏ của người ta, tuy nhiên mức đột phá chủ yếu không phải nằm ở phía bên công ty đó. Mắt của Hàn Kiến Quốc sáng lên, hỏi, vậy cháu cho rằng cái nào là đột phá? Hàn Đông nói, cháu cảm thấy Thủ tướng Nghiêm có lẽ sẽ tìm được đột phá. Thủ tướng Nghiêm, Hàn Kiến Quốc hơi sửng sốt lập tức hiểu được vấn đề, nói. Có lý, bây giờ hai nước Trung Nga hợp tác sâu đậm hơn nữa nước Nga muốn nhanh chóng khôi phục nền kinh tế càng cần đến ủng hộ của nước Trung Hoa, do đó Thủ tướng Nghiêm lần này đến chắc chắn có thu hoạch lớn, chỉ cần hai bên có thể xác nhận tiến thêm một bước mở rộng phạm vi hợp tác, sức hợp tác đàm phán giữa chúng ta với công ty dầu mỏ, sẽ được nền tảng tốt. Hai người trò chuyện được vài phút, lúc này Nghiêm Gia Vân đến, mọi người lần lượt đứng lên chào hỏi Nghiêm Gia Vân nở nụ cười nho nhã và đáp trả lời. Đồng chí Kiến Quốc, đồng chí Hàn Đông, lần này hai chú cháu cùng ra tay, nhất định phải mang nhiều dầu mỏ về đấy. Nghiêm Gia Vân cười nói, bây giờ cũng xem như không phải tình thế chính quy đặc biệt nào cho nên Nghiêm Gia Vân liền nói đùa. Hàn Kiến Quốc nói, có thủ tướng ra tay, chúng ta chắc chắn có lòng tin. Việc tôi làm được không nhiều, mấu chốt là nhờ mọi người hợp sức. Nghiêm Gia Vân cảm thán nói, sau đó lại quay sang Hàn Đông, nói. Đồng chí Hàn Đông, lần này đi Nga cậu nên phát huy tốt, đừng để mọi người thất vọng. Hàn Đông mỉm cười nói, Thủ tướng Nghiêm cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức xem nhiều nghĩ. gocchuyenaudio.com, nhiều học hỏi nhiều, có tâm trạng như vậy không tồi, tuy nhiên cậu cũng nên nghĩ cho vấn đề về dầu mỏ, giúp bác của cậu nghĩ thêm nhiều cách. Nghiêm Gia Vân cười nói. Tuy anh ta nói chuyện với giọng điệu vui cười, nhưng thực tế đã sắp xếp công việc cụ thể cho Hàn Đông, chính là hỗ trợ tốt đàm phán nhập khẩu dầu mỏ. Tôi sẽ cố gắng, Hàn Đông nói, đối với việc này, Hàn Đông cũng đã có tâm lý chuẩn bị cho nên cũng không mấy lo lắng. Trải qua thời gian nghiên cứu phân tích cộng thêm kết hợp với ký ức trong não, Hàn Đông đã sơ bộ định ra một phương án, chỉ là chưa kịp để thương lượng với Hàn Kiến Quốc. Một dãy người ngồi lên xe buýt đi đến sân bay, ngồi lên xe riêng của Nghiêm Gia Vân. Đồng chí Hàn Đông qua đây ngồi nào, Nghiêm Gia Vân quay đầu nói với Hàn Đông đang ngồi ở dãy sau. Hàn Đông hơi sửng sốt lập tức khoan dung bước tới, ngồi bên cạnh Nghiêm Gia Vân. Nói xem, anh có suy nghĩ gì đối với chuyến đi lần này? Nghiêm Gia Vân mỉm cười nói. Hàn Đông hơi suy nghĩ, nói. Thủ tướng, lần này tôi có cơ hội đi theo Thủ tướng đến thăm viếng nước Nga, tôi cảm thấy trước tiên học hỏi được nhiều điều, đây là cơ hội hiếm có. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng dựa vào năng lực và công việc không thể đi theo ăn không? Nét mặt Nghiêm Gia Vân lộ ra nụ cười, nói. Ồ, vậy anh cảm thấy chúng ta nên thảo luận thế nào về vấn đề dầu mỏ? Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Nghiêm Gia Vân, trong lòng nghĩ đấy là khảo nghiệm của anh ta đối với mình chăng? Cách chương.